Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 823, cấp 5 sao. Sẽ dương thành đế bi trước, không ít thiên tài sớm đã tụ tập ở chỗ này, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng không ai xuất thủ. Những thiên tài này đều đang đợi lấy người khác đi đầu xuất thủ. Dù sao, bọn hắn là lần đầu tiên tham dự vào đế tử tranh bên trong, cảm thấy không có lực lượng. Yên lặng một lát sau, trong đám người bỗng nhiên chiến ra một người. Tất nhiên tất cả mọi người không nguyện ý động trước, vậy liền để ta tới trước. Người này vừa nói, một mặt hướng phía đế bi đi đến, là Trần Phượng Lâm, Lôi Hỏa Tông đệ tử. Lôi Hỏa Tông Trần Phượng Lâm à, thanh danh của hắn vẫn đủ vang lên a. Nhìn hắn tự tin như vậy, xem ra hẳn là có mấy cái bàn chải. Rửa mắt mà đợi đi, nếu là Trần Phượng Lâm không được, cái kia đoán chừng ta cũng không được. Đừng nói cái này ủ rũ lời nói, đế bi đề danh, hẳn là độ khó khăn vừa phải đi. Đám người thấy thế, nhao nhao khe khẽ bàn luận bắt đầu. Trần Phượng Lâm lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn tại đế bi trước ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Chợt, hắn chập chỉ thành kiếm, bỗng nhiên đưa tay, Trần Phượng Lâm trên ngón tay, dài vài tấc khí mang, bắn ra, xoát xoát xoát, theo hắn thủ đoạn không ngừng huy động, màu vàng đế bi bên trên, nhất thời lập lòe lên một trận ánh sáng sang chói tới. Lôi Hỏa Tông Trần Phượng Lâm, đế bi trên một trận kim mang lập lòe mà qua, sau đó, sáu cái chữ lớn, trong nháy mắt cứng lại tại đế bi lên. Thành công, nhìn dáng dấp, Trần Phượng Lâm hẳn là thành công. Tốt đơn giản bộ dáng, cái này đế bi đề danh, tựa hồ cũng không có gì hiếm lạ a. A, đây là tình huống gì? Vì sao tên của hắn về sau sẽ biểu hiện ngũ tinh? Chẳng lẽ đây là đề danh đẳng cấp hay sao? Cấp 5 sao tạm biệt. Có thể a, nhìn qua tựa hồ cấp bậc rất cao. Theo mọi người tiếng nghị luận, Trần Phượng Lâm đề danh xong, tên của hắn đằng sau nhất thời lóe lên 5 ngôi sao mang. Ngũ tinh, ta thế mà lấy được 5 sao cho điểm. Trần Phượng Lâm thấy thế, cảm thấy nhất thời vui vẻ. Hắn mặc dù không biết khen ngợi nhất phân đến đáy là mấy sao, nhưng muốn đến cũng sẽ không vượt qua cửu tinh. Bởi vậy cấp 5 sao khác cho điểm đã coi như là tương đối khá. Không biết người ở chỗ này bên trong ai có thể siêu việt ta. Đề danh xong, Trần Phượng Lâm ngạo nghễ hướng phía huyễn cảnh cánh cửa bên trái mà đi. Bên trái là huyễn cảnh cánh cửa cửa vào. Bây giờ huyễn cảnh cánh cửa tuy nhiên còn chưa mở ra, nhưng muốn đến đám người đề danh hoàn tất, huyễn cảnh cánh cửa liền sẽ mở ra. Nhìn thấy Trần Phượng Lâm đề danh thành công, những người còn lại nhất thời cũng không kiềm chế được, nhao nhao hướng phía đế bi đi đến. Trong lúc nhất thời, đế bi trên kim mang không ngừng nhấp nhoáng. Bất quá, cũng không phải mỗi người đều có thể thành công. Ở đây gần như một phần tư vũ tu, đề danh lúc đế bi quang mang hoàn toàn không có. Hiển nhiên bọn hắn không có gây nên đế bi cộng minh. Vô phương thành công tại đế bi trên viết xuống đại danh của mình. Đến trước mắt mới ngưng, vẫn chưa có người nào năng lực vượt qua ta. Trần Phượng Lâm nhìn xem những thiên tài này danh tự đằng sau, cao nhất cũng bất quá biểu hiện tam tinh, trong lòng càng đắc ý. Xem ra, thiên phú của ta rất có thể theo đế tử có so sánh. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phượng Lâm thần sắc cũng biến thành càng thêm cao ngạo. Hắn đang đắc ý trong lúc đó, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. A, cái này thật giống như là Ma La đế tử Atula. Tiếng kinh hô truyền ra, mọi người thấy Ma La đế tử Atula chậm rãi hướng phía đế bi đi tới. Đám người thấy thế, nhao nhao tránh ra một con đường tới. Ma La đế tử Atula, Mặc dù không phải là thần uyên giới đế tử, nhưng hắn tại thần uyên giới danh khí cũng có chút vang rồi. Với lại hắn trước mấy ngày còn tham gia đổi bảo đại hội. Bởi vậy tại chỗ chúng thiên tài, đương nhiên đều biết Atula. Là Atula à? Ha ha, không biết hắn năng lực để danh ra mấy sao? Nếu không phải như ta, thật muốn làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ, Trần Phượng Lâm đã tự cao năng lực theo đế tử liều mạng. Cảm thấy tự nhiên cũng không biết đúng Atula duy trì cái gì tôn kính tâm ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ